Điện cạnh luyến nhân, cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chương 2, 2, nữ game thủ eSport 2. Góc truyện audio.com. Kiều Hinh vẫn là không quên tranh thủ gõ mấy dòng trên diễn đàn. Floria, ồ tôi đã nói rồi. Khâu Anh, cô rõ ràng chơi không hề tốt. Tại sao còn bày đặt livestream? Quay trở lại toàn dân tinh tú của cô đi. Chứ muốn có tất cả mà không từ thủ đoạn nào thế này sao? Khâu Anh tức giận đến mức nghiến chặt hai hàm răng, hai bên thái dương nhảy lên thình thịch, nhưng vì đối diện với Quay Quay đang bật, cô không thể tùy tiện đổ lộ cảm xúc bi quan. Sau khi hồi sinh, Khâu Anh lợi dụng đúng thời cơ Kiều Hinh bị bỏ lại phía sau, mai phục tại cửa sông. Thấy cô ta tới gần, dùng siêu chói chân cô trong tảng băng, làm cô không thể di chuyển lẫn phản công. Sau đó giơ quyền trượng tung chiêu lớn. Một trận bão tuyết lớn nổi lên, thấy cột máu của Kiều Hinh sắp hết, siêu của Khâu Anh đột nhiên bị phá bỏ. Một cái chớp mắt, Summit đã đứng chắn phía trước Kiều Hinh, dùng hai đao tấn công dữ dội. Nhân vật của Khâu Anh chống đỡ không nổi, ngã xuống đát, Khâu Anh dùng ánh nhìn khô khốc nhìn, miệng không thốt ra được câu nào. Cách một cái màn hình, cô cũng có thể cảm nhận được Kiều Hinh đang đắc ý cỡ nào. Floria, còn muốn giết tôi, chỉ dựa vào sức của cô á thế mới nói. Cho ai conquer cần động não này không hề thích hợp với cô. Đừng có mà đi cùng một con chó ghẻ rồi thua lại đổ thừa đi. Bây giờ tham chiến chính là ác mộng. Summit bây giờ luôn muốn đổi cùng giết tận Khâu Anh. Chỉ cần cô ở trong tầm mắt, hắn lập tức không thèm để ý đến người khác. Trực tiếp một đường tiến thẳng đến chỗ cô dùng toàn bộ skill tấn công. Hắn chém tới khi cô chỉ còn một vạch máu, liền chờ Kiều Hinh đến xử nốt chiêu cuối. Khâu Anh đứng ở trụ chính cố gắng phòng ngự, nhưng sau đó lại trực tiếp đối đầu với hai tên cuồng sát. Summit và Kiều Hinh, bị bỏ lại, chết, đánh quái rừng, chết, trốn sau lưng đồng đội. Bị Summit chạy đến bên cạnh dùng chiêu khóa chân, Kiều Hinh dùng một mũi tên bắn, chết, hay đơn giản như phòng ngự ở trụ nhà. Vẫn bị lôi ra khỏi căn cứ. Chết, vị anh hùng sau mỗi lần bị giết đều sẽ đánh rơi rất nhiều tiền. Lại thêm Khâu Anh căn bản vốn không có cơ hội đánh quái kiếm tiền thăng cấp. 15 phút sau, số tiền của cô hoàn toàn đứng ở đấy của trận đấu. Level thấp nhất, toàn thân chỉ trang bị được một đôi giày cỏ tầm thường. Có thể nói, ai gặp cũng đều có thể bắt nạt được. Ngược lại, Kiều Hinh từ lâu đã thu được những vũ khí sát thương lẫn phòng thủ cực tốt. Tàn sát đến mức sắp đạt đến cấp 10. Căn bản đã không cần đến trợ giúp. Trực tiếp giết chết Khâu Anh. Giúp tôi với một lần nữa. Khâu Anh ngã xuống đất. Cô lên tiếng cầu cứu. Nhưng Quý Hướng không hoàn toàn phớt lờ cô. Phía bên kia, Kiều Hinh có thể nói là được Summit chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo. Không có địch liền đưa cô thuốc hồi máu, còn cô thì đưa trang bị tốt của mình cho hắn. Cô ta gặp nguy hiểm, hắn lập tức chạy tới. Cô ta chỉ đông, hắn không dám chỉ tây. Quả thực giống một gã chuyên đi theo đến cực điểm. Một lần nữa ra đi. Khâu Anh tức giận đập mạnh bàn phím. Cái gì mà thế hệ mít mới của Trung Quốc, tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại đi bắt nạt một cô gái không biết chơi game. Tôi chắc chắn cái tên Bùi Hy này chính là một gã xấu xí. Chưa thấy mắt bao giờ, nhưng chắc chắn là một tên bỉ ổi. Lượt xem livestream của Khâu Anh ngày càng thấp, ngày càng đông khán giả từ kênh của Kiều Hinh sang đây gây náo nhiệt. Cô tham chiến là để đi dạo hả? Nghe nói cô bị Kiều nữ thần đánh cho không còn gì để thở nữa. Ghi tiêu đề rất hay để kiếm lượt xem. Rồi cuối cùng tương tác lại thành ra thế này. Xem ra người ta từ lâu đã thấy chán cô rồi. Bên này chết thảm thật đấy. Thôi không xem những cách chết trong iConquer nữa. Tôi sang xem Kiều Hinh cùng Bùi Đại Thần đây. Bye bye, vẫn luôn cảm thấy chán ghét cô. Bây giờ nhìn cô bị ngược đãi như vậy. Thật sảng khoái quá đi. Diễn đàn nổi lên một dòng chữ. Floria, tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ giết một người 10 lần rồi. Bây giờ chỉ còn một lần thôi. Khâu Anh, cô có thể giúp tôi hoàn thành nó không? Phần bình luận càng lúc càng náo nhiệt hơn. người người đều lao vào chiếc ới khâu anh, nụ cười trên khuôn mặt cô từ lâu đã có chút khó nhìn. Cuối cùng, cô đùng một cái tắt máy quay, lập tức kết thúc livestream, ngay từ khi đi trên con đường của một MC livestream. Khâu Anh đã không thiếu những lần bị khán giả mắng té tát. Nhưng lần này, cô không có cách nào để khống chế cảm xúc của mình. Vừa rồi trong game, Quý Hướng không hề có chút quan tâm đến sự sống chết của cô. Cô không làm được gì ngoài việc cầu cứu hắn, nhưng hắn một CM cũng không di chuyển để hợp tác với cô. Hắn rõ ràng là thờ ơ, là lạnh lùng như thế. Có lẽ từ khi bắt đầu, anh đã chỉ coi cô như trò đùa của thiên hạ. Một loạt cảm xúc đột nhiên vỡ vụn, cô căn bản không thể kìm lại được. Khâu Anh cảm thấy mũi mình rất chua. Hình ảnh trước mắt đã bị che kín bởi một màng nước mơ hồ không rõ ràng. Tôi thực sự không cam tâm. Không cam tâm nhìn Kiều Hinh có thể được đại thần bảo vệ như vậy. Rồi đem tôi ra chỉnh bao nhiêu lần. Quá tàn nhẫn, cái nội tâm ấy của cô từng rời sông lấp biển. Trải qua bao nhiêu bão giông, thế mà giờ đây là dâng lên từng trận chua xót bất thường. Cùng cảm giác trống rỗng, mất mát vô cùng đau đớn, giống như một món đồ cực kỳ quan trọng vừa bị dìm xuống đáy biển. Lần này ngã xuống rồi lại đứng dậy thôi. Cô đưa tay tùy ý đưa lên mặt lau một hồi. Cả bàn tay đã ướt nhẹp toàn nước mắt. Tôi chỉ là muốn lợi dụng anh ta thôi. Khâu Anh khịt khịt mũi. Lẩm bẩm trấn an bản thân, cả buổi tối hôm đó, Quý Hướng không gửi bất cứ tin nhắn gì cho Khâu Anh. Trong căn phòng tôi, ánh đèn vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ mong manh chiếu vào. Khâu Anh nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, không nhịn được liền đứng dậy bật điện thoại lên, màn hình sáng trưng làm cô không tự chủ liền nheo mắt lại. Cô mở trang cá nhân của Quý Hướng không lên. Lặng người nhìn chằm chằm hồi lâu, đáy lòng vẫn còn tồn tại chút hy vọng nhỏ nhoi. Cô đang chờ điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn gửi từ anh. Chờ anh gửi cho cô một lời giải thích, vô thức, Khâu Anh ngủ tiếp đi, từ từ tiến vào giấc mơ của chính cô. Vào một ngày mưa, rất nhiều thanh âm vươn đến tai cô từ khắp bốn bề nhân gian. Quý Hướng không đứng dầm mưa trước bốt điện thoại công cộng. Khâu Anh trốn bên trong bốt, trợn tròn hai mắt trừng trừng nhìn người con trai trước mặt. Cô nhón chân, cố gắng để phần nào cao bằng anh, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ có thể chạm tới cằm của anh. Bỗng nhiên, Khâu Anh loạng choạng, trọng tâm không vững ngả về phía trước, đầu cô đập vào cửa kính, đau đến mức cô kêu lên một tiếng á đau đớn, lông mày anh nhíu lại đôi chút. Đưa bàn tay lau đi lớp nước mưa rơi trên bốt điện thoại. Khâu Anh lần thứ hai nhón chân lên, quay ra chỗ Hướng Không, định hôn lên mặt anh. Có một tấm kính chắn giữa hai người họ, đôi môi cô áp lên tấm kính bốt điện thoại. Cảm giác thật là lạnh lẽo. Khâu Anh từ trong giấc mơ trở về hiện thực, trái tim đập liên hồi. Một lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Hết một ngày tâm trạng bất ổn ở trường học. Đến lúc về nhà, Khâu Anh vẫn không kìm được, lập tức gọi điện cho Quý Hướng Không. Alo, ngữ điệu Quý Hướng Không ea kéo thật dài, cô gọi làm gì? Hôm qua anh hứa cùng tôi chơi game. Khâu Anh cắn môi. Càng ngày càng thấy cực kỳ oan ức, nhiều người nhìn vào như vậy, anh không thể nào bảo vệ tôi một chút sao? Quý Hướng Không trả lời cực kỳ thản nhiên, cô nói muốn chơi game cùng tôi. Chứ có nói muốn tôi bảo vệ cô đâu. Tôi cũng nghĩ cô là cao thủ. Chơi cùng tôi căn bản chỉ là muốn tăng thêm độ khó mà thôi. Khâu Anh nghẹn lời không biết nên nói gì. Tôi, cô còn muốn nói gì đó. Nhưng Quý Hướng Không đột nhiên hạ tông giọng xuống. Dùng cái giọng điệu cực kỳ ôn nhu và sủng nịnh. Chậm chậm nói, đừng buồn, tôi ở đây rồi. Trong nháy mắt, tất cả phẫn nộ, oan ức. Không cam lòng, ảo não đều bị câu nói này thối về hướng chân trời rộng lớn mênh mông. Hóa thành một câu nói mềm nhũn thốt ra từ đôi môi hoa anh đào. Dạ, sau khi cúp điện thoại, Khâu Anh đứng chôn chân tại chỗ. Cô thật là, dễ bị lừa, thực sự là không có tí tiền đồ nào mà. Tối hôm đó, Khâu Anh mở Weibo lên, phát hiện phần bình luận từ lâu đã trở nên thật hỗn chiến. Một bình luận được đăng đã lọt lên hàng top. Nữ thần, đừng dính líu gì với Quý Hướng Không nữa. Không tin cô xem thử diễn đàn đi. Khâu Anh không thích đăng gì lên diễn đàn. Điều này gián tiếp tố cáo sự thiếu hiểu biết của cô. Tò mò, cô tham gia vào diễn đàn quốc tế của iConquer. Rất nhanh liền thấy tiêu đề màu đỏ đậm đo đùng trên đầu trang. Phân tích trận đấu giữa Titan và Legend. Trung Quốc đau đớn mất quốc vô địch và thủ phạm. Voi Quý Hướng Không đối đầu với thiên tài người Mỹ Disaster cùng support đi rừng đánh quái. Ở tình thế một chọi ba còn ngốc nghếch đứng chịu chết. Trận đấu bắt đầu được 15 phút. Chết 7 lần, nuôi anh cả của đội đối phương thành quái vật. Quý Hướng Không, gánh nặng của cả Legend, là nỗi nhục của iConquer. Đồ bỏ đi, Khâu Anh nhớ tới vị trí đánh của Quý Hướng Không là số 3. Hay đánh lẻ, trong ấn tượng của cô thì là một nhân vật thuộc dạng liệt sĩ. Cô kéo bài viết xuống dưới phần bình luận. Bây giờ tuyển thủ thi đấu chính thức lại trở nên bẩn thỉu xấu xa như vậy sao? Tuyển chọn một thành viên không có tí thực lực nào như vậy. Quý Hướng Không chơi giống như mấy tên lính mới vậy. Thà để tôi lên đánh hộ còn tốt hơn. Thật không biết hắn đã lừa bao nhiêu người với cái gương mặt kia nữa. Tên này trước đây từng chơi giải ở Hàn Quốc, nhưng đội thứ hai cũng không muốn lấy anh ta. Bị đá đến nối tè ra quần chạy về Trung Quốc nội địa. Mọi người nói xem, có câu lạc bộ lựa chọn anh ta. Quản lý có phải đầu làm bằng C không? Tôi thực sự chán ghét khi nhìn lũ con gái hâm mộ Quý Hướng Không. Rõ ràng là không hiểu gì về iConquer. Suốt ngày chỉ biết là hét voi đẹp trai. Đẹp trai voi luôn luôn đẹp trai. Làm gì cũng đều đúng mấy người nói hắn đúng. Hắn hay chỉ vì bề ngoài của hắn. Tôi dám cá họ đều là những kẻ ngu ngốc mới đờ đuổi người như Quý Hướng Không. Năm ngoái không một đội nào mời hắn đầu quân cho. Hắn liền vào được đội hạng 2 với cái danh lính mới. Bây giờ nhìn xem, đây là 4 người mới rồi còn gì? Mười mấy trang bình luận đầy rẫy những lời chỉ trích Quý Hướng Không? Thậm chí còn lôi cả người nhà của anh ra công kích. Mặc dù trước màn hình livestream, thái độ của khán giả đối với Quý Hướng Không vô cùng yên tâm khiến Khâu Anh còn cảm thấy kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bình luận về anh trên mạng lại kém đến như vậy. Khâu Anh nháy mắt một cái. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Không ngừng tiến lên trên. Legend Quý Hướng Không cùng nữ CEO của VPG hẹn hò đêm khuya ở khách sạn. Lại còn là nữ game thủ danh bất hư truyền. Số liệu thống kê tổng hợp Seattle ra mắt. Vị trí của Legend Quý Hướng Không đứng cuối. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Legend lần này thua giải đấu. Ai cũng biết là do đoàn đội còn nhiều thiếu sót. Nhưng Quý Hướng Không lại dám ở trước mặt mọi người đi cùng một cô gái. Bây giờ trên mạng đâu đâu cũng là chửi mắng anh ta. Khâu Anh cũng chẳng khấm khá gì hơn. Mọi hashtag liên quan đến cô đều bị đẩy lên top tìm kiếm. Có một bài đăng trên Weibo đang nhận được lượng tương tác rất cao. Tên là 818 Mega Coulomb Livestream Du Tinh đứng đầu tứ đại trà xanh gái đờ mờ Khâu Anh. Bài đăng đơn giản là bắt đầu toàn bằng những từ ngữ xáo rỗng cũ rích. Nói cô rõ ràng là không bia tí gì về game, chẳng qua chỉ là do toàn dân tinh tú đưa vào, không có tí gì gọi là nhân khí. Dựa vào mặt dày tỏ ra phẩm chất thanh cao chơi iConquer. Căn bản chỉ là thu hút dân mê game xem livestream tăng độ hot. Ai ngờ giữa đường vấp phải cục đá lớn. Chưa quen thuộc với tình huống kiểu này. Đành tìm tới Quý Hướng Không mà ôm đùi mà thôi. Có vài bình luận quá khích. Trình độ có thể so với tiểu thuyết. Xinh đẹp cũng là do chỉnh sửa mà có. Ngoài đời trông không vừa mắt chút nào. Nhìn xem, cô gái này quá nhiều mưu kế. Mọi bối cảnh lẫn cột điện kia cũng vì cô mà uốn cong rồi. Tôi học chung trường cấp 3 với cô ta. Đời sống của cô ta cực kỳ không chừng mực. Trước khi chơi iConquer, cô ta từng lăn lộn bên cạnh Lô Thạch. Khi đó còn tự tạo xịt căng đan cho mình là đại thần X bạn gái. khán giả thích xem cái gì, cô ta liền biểu diễn cái đấy, lấy tiền trong nháy mắt, giống như loài chó săn vậy. Trí tưởng tượng của cư dân mạng quả thực vô cùng phong phú. Bọn họ miêu tả giống y như thật, đem những lập luận sắc bén nhất khắc họa hình ảnh tâm cơ gái đờ mờ một cách vô cùng sinh động. Các trang mạng khác ngược lại cứ liên tục đổ lỗi hết người này đến người khác. Căn bản không biết chịu trách nhiệm là gì. Kinh khủng nhất còn là những bình luận gán ghép Khâu Anh với Quý Hướng không? Hai người đều không có chút bản lĩnh nào. Chỉ có thể dựa vào khuôn mặt đó kiếm tiền ăn cơm. Cha nam tiện nữ, tuyệt đối hợp đôi A, có điều. Vị trí này Khâu Anh khó mà giữ được. Kiều Hinh bây giờ đã luôn cùng Bùi Hy kề vai sát cánh rồi. Khâu Anh tức giận nhìn chằm chằm vào những bình luận xấu xí trên mạng kia. Đầu cứ ong ong quay cuồng. Cả bàn tay từ lâu đã nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tự nhắc nhở chính mình không cần để ý đến những thứ này. Cô từ nhỏ đã vô cùng hướng ngoại, chăm chỉ chỉnh sửa nội dung hàng đêm, luyện tập nhảy múa chơi đàn, bắt đầu livestream khi mới chỉ có mười mấy tuổi, bởi nhan sắc xuất chúng, khả năng nói chuyện hài hước, dần dần có được lượng khán giả nhất định. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại có rất nhiều người trên diễn đàn điên cuồng tạo hashtag. Nội dung toàn là tán dương nhan sắc của cô, không thèm nhắc tới những cái khác của cô. Bọn họ còn trong lúc Khâu Anh đang livestream trực tiếp quảng cáo các livestream của các bình hoa nail nữ khác. Liên tục khai thông tin cá nhân trên màn hình của cô. Nhìn như một buổi livestream điên tối gì đó vậy, ngay lập tức bị người ta chen nhau vào chửi bới thậm tệ cách cô làm mới bản thân. Khâu Anh lập tức giải thích. Nói rằng không phải cô cố tình tiếp cận để tạo scandal với hắn ta. Nhưng lại bị đại bộ phận cư dân mạng cho rằng là đang thanh minh. Cho nên từ ngữ ngày càng độc ác, chửi đến mức càng ngày càng khó nghe. Sau đó, Khâu Anh phải thông qua rất nhiều trang web mới biết được. Những người này đều là do đối thủ cạnh tranh Kiều Hinh phái đến. Cô ta cùng Khâu Anh đều là livestream vào thời gian vàng trong ngày là buổi tối. Từ ngày buổi livestream đại hỏa kia xảy ra, tỷ lệ người xem live của Khâu Anh càng ngày càng thấp. Khâu Anh là MC, không có bất cứ ai làm hậu đài phía sau. Kiều Hinh liền lợi dụng cơ hội này cùng với công ty to lớn sau lưng mình. Mặc sức xa lánh cô, thời gian này, Khâu Anh thực sự kiệt sức rồi, thực sự chán nản không chịu được, nhưng đông dài lạnh giá người không sợ lạnh. Trải qua bao nhiêu cứ vấp ngã lớn như vậy rồi, cô sẽ càng ngày càng mạnh mẽ lên thôi. Cô từ trước đến nay chưa từng được nuông chiều xin hư. Nếu những từ ngữ ô uế xấu xa đó có mục đích công kích tinh thần, khiến cô mau chóng bỏ nghề, vậy thì cô tuyệt đối không lùi bước, không dễ dàng theo ý bọn họ được. Hiện nay, livestream trên Internet đang ngày càng phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nhưng với cái ngành công nghiệp tự phát đang ngày càng phình ra này, vấn đề thực sự tồn tại rất nhiều. Một số nail nữ trên livestream còn phơi bày và trêu chọc các blogger. Họ sẽ ngày càng có lợi hơn, khiêu khích người đời, trong lúc vô tình liền kiếm được nhiều tiền. Chính vì thế nên liên tục bị truyền thông bôi nhọ mặt xấu của mình. Khâu Anh không muốn cùng họ thông đồng làm bậy, liền chuyển sang chơi game iConquer. Cô vừa mới tiếp xúc với iConquer, thao tác cũng không khí chất được bao nhiêu, nhưng quy tắc của livestream cô đã tiếp thu rồi. Để kiếm được tiền, cô chỉ có thể chơi game trước, sau đó mới được phép ca hát nhảy múa, khiến livestream được liền mạch. Khâu Anh ngước lên, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại. Được, kiếm tiền, làm việc chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Lòng kiêu ngạo và sự tự tôn của cô. Những năm ở đây tuyệt vọng nằm sấp ăn xin, cuối cùng vẫn là bị thực tế tàn khốc này hạ gục rồi. Những ngày qua, Khâu Anh không cách nào có thể mở livestream được nữa. Chỉ cần cô vừa xuất hiện, mấy người nghi ngờ cô hẹn hò với Quý Hướng không đều lao vào nói móc nhiều như mưa bão. Nếu những câu nói đó có thể ngưng đọng lại thành mũi tên, vậy thì đã bắn cô biến thành cái dây luôn rồi. Một người bạn trong game nói cho cô biết, không có người đứng sau. cái nghề MC livestream này rất khó tồn tại. Sóng to gió lớn cũng không có ai dẹp hộ. Giống như công chúng thích tìm kiếm các mánh khóe trong danh sách theo dõi Weibo của ngôi sao. Trong mắt khán giả, người chơi eSports và bình hoa neo nữ cũng chỉ là bọn bám chân. Ở đây, livestream không có năng lực không làm gì được. Mặc dù như thế nhưng phần lớn các nữ MC đều hy vọng bản thân có thể có scandal lớn. Có nội dung thu hút càng nhiều người xem càng tốt. Cậu bạn này thậm chí còn khuyên Khâu Anh nên làm một đoạn video quy hướng không bội tình bạc nghĩa với mình. Nhất định sẽ khiến toàn Weibo đại chiến, giành được toàn bộ sự quan tâm. Khâu Anh nghe xong, lắc đầu liên tục, cô chỉ muốn cùng đôi với Quý Hướng không chơi một ván game. Mượn một chút danh tiếng lẫn hào quang của đại thần, không có ý định lấy chuyện lần này tạo nên bất kỳ scandal gì cả. Cô bị ép dừng quảng bá một thời gian, lượng theo dõi không ngừng giảm sút, lý trí nói cho cô biết, cô ôm nhầm đùi rồi, nhất định phải mau chóng tạo mối quan hệ xã giao với cái tên Quý Hướng không này. Sau đó làm rõ mọi chuyện. Hơn nữa, bây giờ cô dối với anh đã là một cô gái mang ý đồ không trong sạch. Bây giờ mới biết đối thủ là nữ game thủ eSports, tình trường lâu năm, nhất định không thể khinh địch. Cái này gọi là rút dao chém nước nước càng chảy. Nước chảy nhiều quá hóa bão dông. Cần phải bóp chết con mèo nhỏ ngay trong nôi. Khâu Anh ngồi bó gối trên ghế. Lông mày nhíu vào nhau. Tưởng chừng có thể vắt ra nước, cô khẽ nghiến răng, chuẩn bị vứt Quý Hướng không vào danh sách đen, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động rung lên mãnh liệt. Khâu Anh sợ đến mức ngã nhào xuống đất, giống như chó vừa bị quăng vào đống bùn vậy. Cô chật vật từ dưới đất bò dậy, thử soi gương xem răng cửa có chuyện gì hay không. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới một trang tin tức làm cô đứng hình. Đài truyền hình STV sắp tổ chức một chương trình giải trí mới liên quan đến game. Mời tuyển thủ iConquer chuyên nghiệp cùng nữ bình luận tham gia. Khâu Anh lần này nằm trong danh sách khách mời. Nếu chỉ đi theo mỗi eSports, chắc chắn cuộc sống của game thủ sẽ vô cùng khó khăn. Các tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu từ lâu đã hướng tới thần tượng hóa. Không chỉ được đóng quảng cáo, làm người đại diện truyền thông. Họ còn có thể thỉnh thoảng lộ mặt ở các chương trình giải trí hay game show trên truyền hình. Khâu Anh gồng mình lên để không được run rẩy. Ông trời có mát, gần đây còn đang lo không có cách nào livestream. Độ hot trượt dốc đây. Cô vừa như gà mỏ thóc, gật đầu không ngừng, lại vừa đem thanh âm nghiêm chỉnh vui vẻ nhưng không mất đi mấy phần cao lãnh trả lời. À, được, đợi tôi xem lịch trình hôm đó của tôi đã. Nói xong. Cô đứng tại chỗ, nhảy múa xoay vòng đủ kiểu, dùng khẩu hình không tiếng động hét nhiều lần yes, sau đó nhấc điện thoại lên, bình tĩnh trả lời, hôm đó tôi không có lịch trình, tôi đồng ý tham gia, cùng tổ đạo diễn bàn bạn thuận lợi xong, Khâu Anh phấn khích tiến vào khâu chuẩn bị, cô đúng là tinh thần thất thường, bình thường thì rất ít khi mua, bán. Nhưng lần này vì lên truyền hình mà không tiếc bỏ ra cả đống tiền đặt mua một bộ Alice. Olivia thật đẹp, mãi đến khi hôm ấy đi ghi hình ở đài truyền hình. Khâu Anh mới sâu sắc cảm nhận được trong game cái gì gọi là băng huyết. Các nhân viên đưa cho cô một danh sách nhóm trong phòng chờ. Và cô gần như ngất đi khi nhìn vào hai dòng đầu tiên. Bảng A Quý Hướng không? Legend Voi. Khâu Anh, bảng B, Bùi Hy, VPG Summit, Kiều Hinh, lúc đó, cô như chìm đắm trong niềm vui sướng được tham gia chương trình. Thế nên danh sách khách mời đã bị cô bỏ qua như chưa bao giờ tồn tại. Khâu Anh nghẹn họng không nói được gì. Cô linh cảm lịch sử sắp tái diễn. Cửa phòng nghỉ được mở ra. Một nam sinh đi vào. Khâu Anh ngẩng cao đầu nhìn. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng bò jean sẫm màu, toàn thân mang đậm khí chết lạnh lùng, trên mặt không biểu lộ tí cảm xúc gì. Lỗ tai Khâu Anh giật giật, người này là Summit, Bùi Hy, trong đầu cô bỗng quay lại cái cảnh buổi tối hôm ấy. Hình ảnh anh như bị hóa điên từ từ tiến đến phía cô. Hai huyệt thái dương của cô lại bắt đầu nhảy dựng lên. lại gặp lại kẻ thù. Mắt cô bỗng nhiên lại đỏ lên. Cô tàn nhẫn trừng mắt nhìn Bùi Hy. Hắn lúc này bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt cực trong sạch. Mặt mày đẹp như tranh. Khâu Anh phát hiện ra bản thân ngạc nhiên quá độ. Thực sự không thể đem gương mặt thanh tú xinh đẹp này xuất hiện cùng gã chân chó bỉ ổi như hắn được. Ý thứ được bản thân có chút thất lễ. Cô lập tức quay đầu đi. Giả bộ như đang ngắm phong cảnh. Bùi Hy cùng nhân viên đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Khi đi tới chỗ Khâu anh đi qua cô mà không thèm nhìn một cái nào. Khâu Anh còn đang sững sờ. Một trợ lý chương trình vỗ nhẹ vai cô. Đi thôi, tất cả khách mời được gọi đến tập trung ở hậu trường. Cô đáp một tiếng, lấy cái gương không ngừng xem xét lớp trang điểm của mình. Đây là, may mắn hay tai họa ấy nhỉ? Cách chương.